Sau đó đoàn chúng tôi tiếp tục đi về hang động giữa sườn núi. Dù đường núi hơi khó đi, nhưng trừ điều ấy ra thì không còn điều gì ngăn trở chúng tôi nữa. Chúng tôi nhanh chóng đến cửa hang, nhưng cửa hang nhỏ hơn so với tôi nghĩ nhiều. Một người như đinh nhất phải cúi lưng mới có thể chui vào được. Hơn nữa cửa hang mọc đầy rêu xanh, chứng tỏ đã rất lâu rồi không có người ra vào. Lúc này mọi người đều mở đèn trên mũ chuẩn bị thăm dò, vì biết sẽ phải vào động nên luật sư Nghiêm chuẩn bị mỗi người một chiếc mũ có đèn. Anh Hào và La Hải đi vào trước, còn tôi thì đi sau đinh nhất. Trong động u ám khiến tôi không kịp thích ứng, luôn có cảm giác khó chịu. May mà đinh nhất vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.